34. Phẩm đẳng kiến. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời tôn giả Xá Lợi Phất cùng 500 tỳ kheo ở trong vườn Cấp Cua Đập rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ các tỳ kheo đến chỗ Xá Lợi Phất thăm hỏi ngài rồi ngồi qua một bên. Lúc ấy các tỳ kheo bạch Xá Lợi Phất: tỳ kheo giới thành tựu nên tu những pháp gì? Xá Lợi Phất đáp: tỳ kheo giới thành tựu nên tư duy về năm thủ quẩn là vô thường, là khổ, là não, là đáng sợ nhiều. Cũng nên tư duy khổ không vô ngã. Những gì là năm? Đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Khi tỳ kheo giới thành tựu tư duy năm quẩn này, liền đắc quả Tu Đà Hoàng. Tỳ kheo bạch Xá Lợi Phất: tỳ kheo Tu Đà Hoàng phải tư duy những pháp gì? Xá Lợi Phất đáp: tỳ kheo Tu Đà Hoàng cũng nên tư duy về năm thủ quẩn này, là khổ, là não, là đáng sợ nhiều. Cũng nên tư duy khổ không vô ngã. Các hiền giả nên biết, nếu tỳ kheo Tu Đà Hoàng tư duy về năm thủ quẩn, liền thành quả Tư Đà Hàm. Tỳ kheo bạch Xá Lợi Phất: tỳ kheo Tư Đà Hàm phải tư duy những pháp gì? Xá Lợi Phất đáp: tỳ kheo Tư Đà Hàm cũng nên tư duy về năm thủ quẩn này, là khổ, là não, là đáng sợ. Cũng nên tư duy khổ không vô ngã. Bây giờ tỳ kheo Tư Đà Hàm tư duy về năm thủ quẩn này, liền chứng quả A Na Hàm. Các tỳ kheo bạch Xá Lợi Phất: tỳ kheo A Na Hàm phải tư duy những pháp gì? Xá Lợi Phất đáp: tỳ kheo A Na Hàm cũng nên tư duy về năm thủ quẩn này, là khổ, là não, là đáng sợ nhiều. Cũng nên tư duy khổ không vô ngã. Bây giờ tỳ kheo A Na Hàm tư duy về năm thủ quẩn này, liền chứng quả A La Hán. Các tỳ kheo hỏi: tỳ kheo A La Hán nên tư duy những pháp gì? Xá Lợi Phất đáp: điều các thầy hỏi đã vượt quá rồi. Tỳ kheo A La Hán, việc cần làm đã xong, không còn tạo nghiệp, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, không còn hướng đến năm đường trong biển sanh tử, lại không còn tái sanh, không còn tạo tác gì nữa. Cho nên các hiện giả, tỳ kheo trì giới, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hãy tư duy về năm thủ quẩn này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Xá Lợi Phất dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Lộc Uyển, trú xứ Tiên Nhân tại Ba La Nại. Bây giờ Như Lai thành đạo chưa lâu, người đời gọi ngài là Đại Sa Môn. Lúc ấy chúa Ba Tư Nặc mới nối ngôi vua. Vua Ba Tư Nặc nghĩ thầm: nay ta mới nối ngôi vua, trước phải cưới con gái dòng họ Thích. Nếu họ gả cho ta mới vừa lòng ta, nếu không dành cho, ta sẽ dùng sức đến cưỡng bức. Rồi vua Ba Tư Nặc liền bảo một đại thần: ông hãy đến dương cung họ Thích, thành Ca Tỳ La Vệ, nhân danh ta bảo với dòng họ Thích kia rằng vua Ba Tư Nặc gửi lời thăm hỏi các ngài, sống nhẹ nhàng thuận lời mãi chăng, và nói rằng ta muốn lấy con gái dòng họ Thích. Nếu thuận cho ta sẽ biết ơn mãi mãi, còn nếu làm trái lại, ta sẽ dùng sức mạnh cưỡng bức. Đại thần nhận lệnh của vua đến nước Ca Tỳ La. Lúc ấy 500 người dòng họ Thích ở Ca Tỳ La Vệ đang tập hợp tại một chỗ. Đại thần đến chỗ 500 người dòng họ Thích, xưng danh hiệu vua Ba Tư Nặc, gửi lời thăm hỏi, mong cuộc sống nhẹ nhàng thuận lợi mãi mãi. Vua bảo rằng: ta muốn lấy con gái dòng họ Thích, nếu thuận cho, ta sẽ biết ơn mãi mãi, còn nếu làm trái lại, ta sẽ dùng sức mạnh cưỡng bức. Sau khi nghe những lời này, những người dòng họ Thích hết sức tức giận: chúng ta là dòng họ cao quý, vì sao phải kết thân gia với con của tỳ nữ? Trong số ấy có người nói nên gả, có người nói không nên gả. Bây giờ trong số người tập hợp kia có người tên Mahanan nói với mọi người rằng: các hiền giả chớ có tức giận. Vì sao vậy? Vua Ba Tư Nặc là kẻ bạo ác, nếu chống cự, vua Ba Tư Nặc đến tàn phá nước ta. Nay tôi đích thân đảm đương đến gặp vua Ba Tư Nặc nói về việc này. Bây giờ trong nhà Mahanam có tỳ nữ sinh một con gái dung nhan xinh đẹp hiếm có trên đời. Mahanam bảo tắm gội cô này, cho mặc xiêm y đẹp đẽ, lên xe gắn lông chim báo đưa đến cho vua Ba Tư Nặc và nói với vua: đây là con gái tôi, ngài có thể thành thân cùng nó. Khi vua Ba Tư Nặc được cô này hết sức vui mừng, liền lập cô này làm đệ nhất phu nhân. Qua chưa được vài ngày, cô đã mang thai, lại trải qua 8-9 tháng, sinh một đam nhi xinh đẹp vô song, đặc biệt trên đời. Vua Ba Tư Nặc tập hợp các thầy tướng để đặt tên cho thái tử. Sau khi các thầy tướng nghe vua nói xong, liền tâu vua: "Đại vương nên biết, khi cầu phu nhân, mọi người dòng họ thích cùng nhau tranh luận, có người nói nên cho, hoặc có người nói không nên cho, khiến cho kia đây xa dòng lưu ly, nay nên đặt tên là Tỳ Lưu Ly." Đặt tên xong, các thầy tướng đều rời chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Vua Ba Tư Nặc yêu thương thái tử Lưu Ly chưa từng rời khỏi mắt. Khi thái tử Lưu Ly lên 8 tuổi, vua bảo: "Nay cậu đã lớn, hãy đến các tỷ la vệ để học nghệ thuật bắn tên." Rồi vua Ba Tư Nặc cung cấp những người hầu điều khiển voi lớn đến nhà dòng họ Thích, đến nhà Mahanam, nói với Mahanam: "Vua Ba Tư Nặc bảo cậu đến đây học cách bắn tên, cứu xin ông ngoại mọi sự hãy dạy bảo cho." Mahanam bảo: "Người muốn học nghệ thuật thì phải khéo luyện tập." Mahanam liền tập hợp 500 thiếu niên họ Thích lại cùng học thuật. Lúc ấy, thái tử Tỳ Lưu Ly cùng học xạ thuật với 500 đồng tử. Bấy giờ trong thành Ca Tỳ La Vệ vừa xây một giảng đường. Trời, nhân dân, ma hoặc ma thiên không được ở trong giảng đường này. Lúc ấy, những người họ Thích nói với nhau: "Nay giảng đường này vừa được xây cất và trang trí xong, giống như thiên cung không khác tí nào. Trước hết, chúng ta nên thỉnh Như Lai và chúng tăng cúng dường ở trong đó để chúng ta được hưởng phước vô cùng." Bây giờ dòng họ Thích ở trên giảng đường trải các loại tọa cụ, treo lụa là, phướng lòng, rưới nước thơm lên mặt đất, đốt các loại hương thơm, tích chứa nước sạch, đốt các đèn sáng. Thái tử Lưu Ly dẫn 500 đồng tử đến chỗ giảng đường, liền leo lên tòa sư tử. Khi những người họ Thích thấy vậy, bèn nổi giận, đến nắm tay lôi ra ngoài cửa. Mọi người đều mắng: "Đây là con đứa tiện tỳ, chư thiên và người đời chưa ai dám ngồi trong đó, con đẻ của tiện tỳ này lại dám vào trong đó ngồi." Rồi họ xô đẩy thái tử Lưu Ly ngã lăn ra đất. Thái tử Lưu Ly chống đất đứng dậy thở dài, quay ra sau. Khi ấy có con Bà La Môn tên là Hảo Khổ. Thái tử Lưu Ly nói với con Bà La Môn Hảo Khổ: "Dòng họ Thích này đã quỷ nhục ta đến như vậy, nếu sau này khi ta lên ngôi vua, người hãy nhắc lại ta việc này." Lúc ấy con Bà La Môn Hảo Khổ đáp như lời thái tử dạy: "Mỗi ngày 3 lần, con Bà La Môn kia bạch với thái tử: hãy nhớ nỗi nhục họ Thích, rồi nói kệ này: tất cả sẽ diệt tận, quả chính cũng sẽ rơi, tập hợp ắt sẽ tan, có sinh ắt có tử." Sau khi sống hết tuổi thọ, bấy giờ vua Ba Tư Nặc băng hà, liền lập thái tử Lưu Ly làm vua. Lúc ấy Bà La Môn Hảo Khổ đến chỗ vua nói rằng vua nên nhớ xưa bị họ Thích quỷ nhục. Vua Lưu Ly nói: "Lành thay, lành thay, khéo nhớ việc xưa." Lúc này vua Lưu Ly nổi sân giận, bảo các quần thần: "Này, ai là vua của nhân dân?" Quần thần tâu: "Hiện nay đại vương thống lĩnh." Vua Lưu Ly nói: "Các ngươi hãy mau chuẩn bị tập hợp binh 4 bộ, ta muốn đi chinh phạt họ Thích." Quần thần đáp: "Thưa dân đại vương." Quần thần tuân lệnh vua tập hợp binh 4 bộ. Vua Lưu Ly dẫn binh 4 bộ đi đến Ca Tỳ La Vệ. Khi các tỳ kheo nghe tin vua Lưu Ly đi chinh phạt họ Thích, họ đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên, rồi đem việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Sau khi nghe những lời này xong, Thế Tôn liền đến đón vua Lưu Ly ở dưới gốc một cây khô không có cành lá, ở trong tư thế ngồi kiết già. Vua Lưu Ly từ xa thấy Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây, liền xuống xe đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ vua Lưu Ly bạch Thế Tôn: "Còn có cây tốt cành lá xum xuê như cây ni câu lưu chẳng hạn, sao ngồi dưới cây khô này?" Thế Tôn bảo: "Bóng mát của thân tộc hơn người ngoài." Lúc ấy vua Lưu Ly liền nghĩ thầm: "Hôm nay Thế Tôn vẫn còn vì thân tộc, vậy hôm nay ta nên quay về bổn quốc, không nên đến chinh phạt Ca Tỳ La Vệ." Vua Lưu Ly liền cáo từ lui binh. Bà La Môn Hảo Khổ lại tâu vua: "Vua nên nhớ xưa kia đã bị họ Thích làm nhục." Sau khi nghe những lời này rồi, vua Lưu Ly lại nổi giận, bảo quần thần: "Các khanh hãy mau chuẩn bị tập hợp binh 4 bộ, ta muốn đi chinh phạt Ca Tỳ La Vệ." Quần thần liền tập hợp binh 4 bộ kéo ra khỏi thành Xá Vệ, đến Ca Tỳ La Vệ chinh phạt họ Thích. Các tỳ kheo nghe như vậy đến bạch Thế Tôn: nay vua Lưu Ly đang hưng binh đến chinh phạt họ Thích. Nghe những lời này, Thế Tôn liền dùng thần túc đến ngồi dưới gốc cây cạnh đường. Tỳ Lưu Ly từ xa trông thấy Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây, liền xuống xe đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Bây giờ vua Lưu Ly bạch Thế Tôn: còn có cây tốt sao lại không ngồi ở đó? Hôm nay Thế Tôn cớ gì ngồi dưới cây khô này? Lúc ấy Thế Tôn nói: bóng mát của thân tộc hơn người ngoài. Lúc ấy Thế Tôn liền nói kệ này: bóng mát của thân tộc họ Thích xuất hiện Phật đều là cành nhánh ta, nên ngồi dưới cây này. Lúc ấy vua Lưu Ly liền nghĩ thầm: hiện tại Thế Tôn xuất thân từ họ Thích, ta không nên đến chinh phạt, phải nên quay về bổn quốc. Rồi vua Lưu Ly liền trở về thành Xá Vệ. Bà La Môn hảo khổ lại tâu với vua: vua đừng nhớ xưa kia đã bị họ Thích làm nhục. Vua Lưu Ly nghe những lời này rồi lại tập hợp binh bốn loại kéo ra khỏi thành Xá Vệ đến Ca Tỳ La Vệ. Đại Mục Kiền Liên khi nghe vua Lưu Ly đi chinh phạt dòng họ Thích, liền đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân đứng qua một bên. Bây giờ Mục Kiền Liên bạch Thế Tôn: hôm nay vua Lưu Ly tập hợp binh bốn bộ đến tấn công họ Thích, nay còn có khả năng khiến cho vua Lưu Ly cùng binh bốn bộ bị ném sang thế giới phương khác. Thế Tôn nói: người há có thể đem duyên đời trước của họ Thích đặt sang thế giới khác hay sao? Mục Liên bạch Phật: con thật sự không thể đem duyên đời trước đặt sang thế giới khác. Bây giờ Thế Tôn bảo Mục Liên: người hãy trở về chỗ ngồi. Mục Liên lại bạch Phật: nay con có thể về thành Ca Tỳ La Vệ này đặt giữa hư không? Thế Tôn bảo: này người có thể dời duyên đời trước của họ Thích đặt giữa hư không hay không? Mục Liên đáp: không bạch Thế Tôn. Phật bảo Mục Liên: vậy ngươi hãy trở về chỗ của mình. Lúc ấy Mục Liên lại bạch Phật: cúi xin cho phép dùng lòng sắt che bên trên thành Ca Tỳ La Vệ. Thế Tôn bảo: thế nào Mục Liên, ngươi có thể dùng lòng sắt che đậy duyên đời trước không? Mục Liên bạch Phật: không bạch Thế Tôn. Phật bảo Mục Liên: nay ngươi trở về chỗ của mình. Hôm nay duyên đời trước của họ Thích đã chín, nay phải chịu báo. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: muốn hư không thành đất, đất lại thành hư không, bị duyên trước trói buộc, duyên này không một hư. Bây giờ vua Lưu Ly đến Ca Tỳ La Vệ, những người dòng họ Thích nghe vua Lưu Ly dẫn binh bốn bộ đến tấn công, họ liền tập trung chúng bốn bộ trong vòng một do tuần đến đón vua Lưu Ly. Các thích tử trong vòng một do tuần từ xa bắn vua Lưu Ly, hoặc bắn lỗ tai nhưng không tổn thương tai ông, hoặc bắn búi tóc nhưng không tổn thương đầu ông, hoặc bắn gãy cung, hoặc bắn đứt dây cung nhưng không hại người ông, hoặc bắn áo giáp nhưng không hại người ông, hoặc bắn giường ghế nhưng không hại người ông, hoặc bắn phá bánh xe nhưng không hại người ông, hoặc phá cờ xí nhưng không hại người ông. Sau khi thấy sự việc như vậy, vua Lưu Ly liền sinh lòng sợ hãi, bảo quần thần: các ngươi xem những mũi tên này từ đâu đến? Quần thần tâu: các thích tử cách đây trong vòng một do tuần bắn tên đến. Vua Lưu Ly nói: nếu họ khởi tâm muốn hại ta thì mọi người đã nhận lấy cái chết hết rồi. Ngày thứ khác hãy quay về Xá Vệ. Lúc ấy Bà La Môn hảo khổ đến trước tâu vua: đại vương chớ lo, các thích tử này đều giữ giới, côn trùng họ còn không hại, muốn là hại người, nay nên tiến lên trước, ắt tiêu diệt được họ Thích. Vua Lưu Ly từ từ tiến lên về phía họ Thích kia. Những người họ Thích lui vào thành. Vua Lưu Ly ở ngoài thành bảo họ rằng: các người hãy mau mở cửa thành, nếu không ta sẽ bắt các người giết hết. Bây giờ thành Ca Tỳ La Vệ có đồng tử họ Thích mới 15 tuổi tên Sama. Ngay vua Lưu Ly đang ở bên ngoài cửa, liền mặc áo giáp cầm gậy lên trên thành một mình chiến đấu với vua Lưu Ly. Lúc ấy đồng tử Sama giết hại nhiều binh lính làm họ chạy tán loạn và nói: đây là người nào, là trời hay là quỷ thần, từ xa trông giống như một cậu bé. Vua Lưu Ly xin lòng sợ hãi, liền vào trong hầm để tránh. Khi các thích tử nghe binh chúng của vua Lưu Ly bị giết hại, các thích tử liền gọi đồng tử Sama bảo rằng: người tuổi trẻ ấu thơ, sao cố ý làm nhục gia phong chúng ta? Há không biết các thích tử tu hành pháp lành sao? Chúng ta đến côn trùng còn không thể hại, huống lại là mạng người ư? Chúng ta có thể phá tan quân lính này. Một người địch vạn người, xong chúng ta lại nghĩ thầm sát hại chúng sanh vô số kẻ như vậy. Thế Tôn đã từng dạy: phàm người giết mạng người, chết sẽ vào địa ngục, nếu sinh trong loài người tuổi thọ rất ngắn. ngươi hãy mau đi đi, không ở đây nữa. Đồng tử Sa-ma liền bỏ nước ra đi, không vào Ca Tỳ La Vệ nữa. Lúc ấy Yululi đã đến giữa cửa nói người kia, hãy mau mở cửa thành, đừng để ta đợi lâu. Lúc ấy các thích tử tự nói với nhau, nên cho mở cửa thành hay không nên. Bây giờ Tề Ma Ba Tuần giả hình là một thích tử ở trong chúng họ Thích, nói với các thích tử, các vị hãy mau mở cửa thành, đừng để hôm nay chúng ta phải cùng chịu khốn. Lúc ấy các thích tử liền cho mở cửa thành. Bây giờ vua Lưu Ly liền bảo quần thần, hiện nhân dân dòng họ Thích này đông, đao kiếm không thể giết hết, hãy bắt hết chôn xuống đất, sau đó cho voi dữ dẫm chết. Quần thần dâng theo lệnh của vua, cho voi dẫm chết họ. Đồng thời vua Lưu Ly bảo quần thần, các ngươi hãy mau tuyển chọn 500 người nữ họ Thích tay chân mặt mày xinh đẹp. Các đại thần dâng lệnh vua tuyển chọn 500 người nữ xinh đẹp dẫn đến chỗ vua. Khi ấy Mahanam thích tử đến chỗ vua Lưu Ly nói rằng, hãy cho tôi một ước nguyện. Vua Lưu Ly nói, ông muốn có ước nguyện gì? Mahanam nói, tôi sẽ lặn xuống đáy nước theo độ chậm nhanh của tôi, cho những người họ Thích đều được chạy trốn. Nếu tôi ra khỏi mặt nước thì tùy ý giết họ. Vua Lưu Ly nói, việc ấy thật tốt. Thích Mahanam liền xuống đáy nước, lấy tóc đầu buộc vào rễ cây mà qua đời. Bây giờ các thích tử trong thành Ca Tỳ La Vệ ra từ cửa đông, lại vào từ cửa nam, ra từ cửa tây, lại vào cửa bắc. Vua Lưu Ly bảo quần thần, ông ngoại Mahanam vì cớ gì ở dưới nước đến giờ chưa ra khỏi? Bây giờ quần thần nghe theo lệnh vua liền xuống dưới nước kéo Mahanam lên, nhưng ông đã chết. Khi vua Lưu Ly thấy Mahanam đã chết, lúc này vua mới sanh tâm hối hận. Này, ông ngoại ta đã chết đều do thương thân tộc, ta đã không biết trước nên để ông mất, nếu biết trước dứt khoát không đến câu phạt dòng họ Thích này. Lúc ấy vua Lưu Ly đã giết 9.999 vạn người, máu chảy thành sông và thiêu rụi thành Ca Tỳ La Vệ. Rồi ông đi đến giường Ni Câu Lương. Lúc ấy vua Lưu Ly bảo với 500 người nữ dòng họ Thích rằng, các khanh yên tâm chớ sầu lo, ta là chồng các khanh là vợ ta, cốt phê hợp nhau. Vua Lưu Ly tiền đưa tay nắm một người nữ họ Thích muốn đùa chơi. Thời người nữ hỏi, đại dương định làm gì? Thời vua đáp, muốn giao tình cùng khanh. Cô đáp vua, vì sao nay ta lại giao tình với loại nô tỳ sinh? Vua Lưu Ly nổi cơn tức giận, ra lệnh cho quần thần, mau bắt người nữ này, chặt tay chân nó ném vào hầm sâu. Các đại thần theo lệnh vua chặt tay chân cô ném vào hầm sâu. 500 người nữ đều mắng nhà vua rằng, ai đem thân này cùng giao thông với loài con đẻ của nô tỳ. Vua tức giận bắt hết 500 người nữ chặt tay chân họ ném vào hầm sâu. Vua Lưu Ly sau khi hủy hoại Ca Tỳ La Vệ xong trở về thành Xá Vệ. Bây giờ thái tử Kỳ Đà đang cùng các kỹ nữ vui đùa trong thâm cung, nghe tiếng ca hát, vua Lưu Ly liền hỏi, đây là âm thanh gì mà vang đến nơi đây? Quần thần đáp, đó là tiếng đàn hát để từ vui chơi của vương tử Kỳ Đà ở trong thâm cung. Vua Lưu Ly liền bảo người hầu, khanh hãy quay voi này đến chỗ vương tử Kỳ Đà. Người giữ cửa từ xa thấy vua đến tâu rằng, xin vua thông thả một chút, vương tử Kỳ Đà hiện đang vui với năm thứ lạc ở trong cung, đừng có gây phiền phức. Vua Lưu Ly liền rút kiếm giết người giữ cửa. Lúc ấy vương tử Kỳ Đà nghe vua Lưu Ly đang đứng ở ngoài cửa, không từ giả các kỹ nữ, liền ra ngoài để gặp vua. Vui thay đại dương đến, đại dương hãy vào nghỉ ngơi một lát. Vua Lưu Ly nói, hai người không biết ta với họ Thích đánh nhau sao? Kỳ Đà đáp, có nghe. Vua Lưu Ly nói, này vì sao ngươi không giúp ta mà cùng với kỹ nữ đùa giỡn? Vương tử Kỳ Đà đáp, ta không thể giết hại mạng chúng sanh. Vua Lưu Ly hết sức tức giận, liền rút kiếm chém hại vương tử Kỳ Đà. Sau khi mạng chung, vương tử Kỳ Đà sẽ lên cõi trời Tam Thập Tam vui đùa cùng 500 thiên nữ. Bây giờ Thế Tôn dùng thiên nhãn quan sát thấy vương tử Kỳ Đà mạng chung đã sinh lên trời Tam Thập Tam, liền nói kệ này, thọ phước trong trời người, đức vương tử Kỳ Đà làm lành sao hưởng báo, đều do hiện báo nên. Đây lo kia cũng lo, Lưu Ly lo hai nơi, làm ác sao dần ác, đều do hiện báo nên. Phải nương vào phước đức, trước làm sao cũng vậy, hoặc là làm một mình, hoặc làm người không biết. Làm ác có biết ác, trước làm sao cũng vậy, hoặc là làm một mình, hoặc làm người không biết. Hưởng phước trong trời người, hai nơi đều hưởng phước, làm lành sao hưởng báo, đều do hiện báo nên. Đây lo, kia cũng lo, làm ác buồn hai nơi, làm ác sao dần báo, đều do hiện báo nên. Lúc ấy 500 thiếu nữ dòng họ Thích quay về kêu gào danh hiệu Như Lai và nói rằng: Như Lai sinh ra ở đây và cũng từ chốn này xuất gia học đạo, sau đó thành Phật. Vậy mà hôm nay Phật hoàn toàn không thấy, không nghĩ biết chúng ta đang gặp khổ não này, chịu sự đau đớn này. Vì sao Thế Tôn lại không thấy, không nghĩ? Bây giờ Thế Tôn liền dùng tiên nhĩ thông suốt nghe những người nữ họ Thích quán trách hướng về Phật. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Các người hãy đến hết đây, cùng đi quán sát Ca Tỳ La về và để thăm những người thân đang qua đời. Các tỳ kheo đáp: Thưa dân bạch Thế Tôn. Thế Tôn dẫn các tỳ kheo ra khỏi thành Xá Vệ, đi đến Ca Tỳ La Vệ. Khi 500 người nữ họ Thích từ xa thấy Thế Tôn dẫn các tỳ kheo đến, đều sinh lòng hổ thẹn. Thích Đề Hoàng Nhân và Tỳ Sa Môn Thiên Dương ở sau Thế Tôn hoạt hầu. Thế Tôn quay lại bảo Thích Đề Hoàng Nhân: Các người nữ họ Thích đều sinh lòng hổ thẹn. Thích Đề Hoàng Nhân đáp: Thưa dân bạch Thế Tôn. Thích Đề Hoàng Nhân liền dùng thiên y che lên thân thể 500 người nữ này. Bây giờ Thế Tôn bảo Tỳ Sa Môn Thiên Dương: Những người nữ này đói khát đã lâu ngày, nên làm điều gì cho thích hợp? Tỳ Sa Môn Thiên Dương bạch Phật: Thưa dân bạch Thế Tôn. Đồng thời Tỳ Sa Môn Thiên Dương bày thức ăn trời tự nhiên cho các thiếu nữ họ Thích đều được đầy đủ. Thế Tôn tuần tự nói pháp di diệu cho các cô. Thế Tôn dạy: Các pháp đều phải ly tan, có hội ngộ thì có biệt ly. Các cô nên biết, năm thủ quẩn này đều phải chịu các não khổ đau này, rơi trong năm đường. Phàm nhận thân năm quẩn, tức phải chịu hành báo này. Đã có hành báo, tức phải thọ thai. Đã thọ thai phần, lại phải chịu báo khổ vui. Nếu ai không có năm thủ quẩn, tức không thọ nhận hình hài nữa. Nếu không thọ nhận hình hài, thì không có sinh. Vì không có sinh, nên không có già. Vì không có già, nên không có bệnh. Vì không có bệnh, nên không có chết. Vì không có chết, nên không có khổ não của hội ngộ biệt ly. Cho nên các cô phải nghĩ đến sự biến đổi thành bại của năm quẩn này. Vì sao vậy? Vì biết năm quẩn là biết năm dục là biết pháp ái là biết pháp đắm nhiễm. Biết các việc này rồi, không còn thọ thai. Vì không thọ thai, không còn sanh già bệnh chết. Bây giờ Thế Tôn lại tuần tự nói pháp này cho các người nữ họ Thích. Ngài luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sinh thiên. Dục là tưởng bất tịnh, xuất yếu là an lạc. Khi Thế Tôn thấy tâm ý các cô này đã được khai mở, như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết là khổ tập tận đạo, bây giờ Thế Tôn cũng vì họ mà thuyết. Bây giờ những người nữ các trần cấu hết sạch, được mắt pháp trong sạch, mọi người từ chỗ họ mà qua đời đều sinh lên trời. Rồi Thế Tôn đến cửa thành Đông, thấy trong thành lửa cháy dữ dội, liền nói kệ này: Tất cả hành vô thường, có sinh ắt có tử, không sinh thì không tử, sự ấy diệt tối lạc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Các người hãy đến hết trong giường Ni Câu Lương, theo thứ lớp mà ngồi. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Đây là giường Ni Câu Lương. Xưa kia ở nơi này, ta vì các tỳ kheo rộng nói pháp màu, nhưng nay trống rỗng không còn một ai. Ngày xưa hàng nghìn vạn người đắc đạo được mắt pháp trong sạch ở đây. Từ nay về sau, Như Lai không còn trở lại chốn này. Thế Tôn vì các tỳ kheo thuyết pháp xong, mọi người từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi, về đến giường các cô độc rừng cây Kỳ Đà. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nay Du Lưu Ly và các binh chúng ở đời sẽ không còn bao lâu, sau 7 ngày nữa họ sẽ bị tiêu diệt hết. Lúc ấy Du Lưu Ly nghe Thế Tôn báo hiệu Du Lưu Ly và binh chúng sau 7 ngày nữa sẽ bị tiêu diệt hết, nghe vậy vua lo sợ bảo quần thần: Này Như Lai đã báo hiệu sau 7 ngày nữa Du Lưu Ly và binh chúng sẽ bị tiêu diệt hết. Các ngươi xem, ngoài biên giới có giặc cướp tai biến nước lửa đến xâm phạm nước chăng? Bởi vì sao? Vì chư Phật Như Lai không có hai lời, lời nói quyết không đổi khác. Bà La Môn hảo khổ tâu với vua: Vua chớ nên lo sợ, nay bên ngoài không có nạn giặc cướp đáng sợ, cũng không tai biến nước lửa. Hôm nay đại dương hãy cứ vui chơi thỏa thích. Vua Lưu Ly nói: Bà La Môn nên biết chư Phật Thế Tôn không bao giờ sai lời. Vua Lưu Ly cho người đếm ngày, đến đầu ngày thứ 7, đại dương vui mừng hớn hở không tự chế được, liền dẫn binh chúng và các thị nữ đến bờ sông Achila mà tự vui chơi và nghỉ đêm ở đó. Và lúc nửa đêm, bất ngờ mây nổi dậy, mưa gió dữ dội. Lúc ấy Vua Lưu Ly và binh chúng cùng bị nước cuốn trôi, đều bị tiêu diệt, thân hoại mạng chung, bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Cung điện thành nội lại bị lửa trời thiêu đốt. Bây giờ Thế Tôn dùng thiên nhãn quan sát thấy Dương Lưu Ly và binh bốn bộ bị nước cuốn trôi, mạng chung, tất cả đều vào địa ngục. Thế Tôn liền nói kệ này: làm việc tối cực ác đều do thân miệng làm. Nay thân cũng chịu khổ, thọ mạng cũng ngắn ngủi. Nếu khi ở trong nhà thì bị lửa thiêu đốt, đến lúc mạng qua đời tất sinh vào địa ngục. Lúc ấy các tỳ kheo bạch Thế Tôn: sau khi chết, Dương Lưu Ly và binh lính sanh nơi nào? Thế Tôn bảo: Dương Lưu Ly sanh vào địa ngục A Tỳ. Các tỳ kheo bạch Thế Tôn: xưa kia các thích tử đã tạo ra nhân duyên gì mà nay bị Dương Lưu Ly làm hại? Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ngày xưa trong thành La Duyệt này chỉ có một thôn đánh cá. Thời ấy gặp lúc đói kém, người ăn rễ cây, một thăng vàng đổi một thăng gạo. Trong thôn lúc đó có một hồ nước lớn là nhiều cá. Mọi người dân trong thành La Duyệt đến nơi hồ bắt cá ăn. Và lúc đó trong hồ có hai giống cá, một gọi là Câu Tỏa, hai gọi là Lưỡng Thiệt. Lúc ấy hai giống cá nói với nhau: đối với những người này, trước đây chúng ta không có lỗi lầm, ta là loài thủy tánh, không ở đất khô. Những người dân này đều đến ăn thịt chúng ta, bao nhiêu phước đức chúng ta có đời trước này sẽ dùng để báo quán này. Lúc ấy trong thôn có một cậu bé mới 8 tuổi, không bắt cá, lại cũng không hại chúng. Nhưng cá kia ở trên bờ tất cả đều bị chết. Thế vậy cậu bé rất là vui mừng. Tỳ kheo nên biết, các ngươi chớ có nghĩ nhân dân trong thành La Duyệt lúc bấy giờ há là người nào khác, mà nay chính là họ Thích. Cá Câu Tỏa bấy giờ nay là vua Lưu Ly, cá Lưỡng Thiệt bấy giờ thì nay là Bà La Môn Hảo Khổ. Còn cậu bé thấy cá nằm trên bờ mà cười lúc ấy, này chính là ta. Bây giờ họ Thích ngồi bắt cá ăn, vì nhân duyên này nên trong vô số kiếp vào trong địa ngục này phải chịu báo này. Lúc ấy ta ngồi nhìn mà cười, nên này bị đau đầu giống như bị đá đè, hoặc như đầu đội núi Tu Di. Vì sao vậy? Vì Như Lai vốn không nhận hình hài nữa, đã xả bỏ các hành, vượt qua các ách nạn. Này các tỳ kheo, đó gọi là vì nhân duyên này nay chịu báo này. Các tỳ kheo hãy giữ thân miệng ý hành, hãy niệm cung kính thừa sự người phạm hạnh. Các tỳ kheo cần phải học những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nên biết, khi một con dân trời sắp vạn chung, có năm điểm báo ứng hiện ra trước. Năm điểm gì? Một là hoa trên mũ héo, hai là y phục dơ bẩn, ba là thân thể hôi hám, bốn là không thích chỗ ngồi của mình, năm là các thiên nữ tan tác. Đó gọi là năm điểm báo ứng con dân trời sắp vạn chung. Lúc ấy con dân trời hết sức sầu lo, đấm ngực kêu gào. Bây giờ các con dân trời khác là đến chỗ con dân trời này, nói với vị ấy rằng: ngài tương lai có thể sinh vào thiền xứ, đã sinh thiền xứ tất được thiện lợi, đã được thiện lợi hãy niệm an xứ thiện nghiệp. Chư thiên đã giáo thọ vị ấy như vậy. Lúc ấy có tỳ kheo bạch Thế Tôn: trời Tam Thập Tam được sanh thiện xứ là thế nào? Tất được thiện lợi là thế nào? An xứ thiện nghiệp là thế nào? Thế Tôn bảo: đối với chư thiên, cõi người là thiền xứ, được thiện lợi là sanh trong nhà chánh kiến, thân cận thiền tri thức, có tính căn trong pháp Như Lai. Đó gọi là tất được thiện lợi. Sao gọi là an xứ thiện nghiệp? Có tính căn trong pháp Như Lai, cả bỏ râu tóc, vì lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo. Khi học đạo, tánh giới đầy đủ, các căn không thiếu, đồ ăn thức uống biết đủ, thường niệm kinh hành, đạt được tam minh. Đó gọi là an xứ thiện nghiệp. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người nơi lành của trời, bạn lành là thiện lợi, xuất gia là thiện nghiệp, diệt lậu thành vô lậu. Tỳ kheo nên biết, trời Tam Thập Tam say đắm ngũ dục, họ coi dân gian là thiền xứ, ở trong pháp Như Lai đề xuất gia là thiện lợi mà được tam minh. Vì sao vậy? Phật Thế Tôn đều xuất hiện từ cõi người, chẳng phải từ cõi trời mà được, cho nên tỳ kheo ở đây mạng chung sẽ sinh lên trời. Bây giờ tỳ kheo kia bạch Thế Tôn: thế nào là tỳ kheo sẽ sinh theo hướng thiện? Thế Tôn bảo: niết bàn chính là định hướng thiện của tỳ kheo. Nay tỳ kheo, ngươi hãy tìm cầu phương tiện đạt đến niết bàn. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Sa môn xuất gia có năm pháp quỷ nhục. Sao gọi là năm? Một là tóc trên đầu dài, hai là móng tay dài, ba là y áo dơ bẩn, bốn là không biết thời nghi, năm là bàn nói nhiều. Vì sao vậy? Bàn nói nhiều, tỳ kheo lại có năm việc. Sao gọi là năm? Một là người không tin lời, hai là không chịu nhận lời dạy, ba là người không thích gặp, bốn là nói dối, năm là gây đấu loạn kia đây. Đó là năm việc xảy ra cho người nói chuyện nhiều. Đó gọi là người bàn nói nhiều có năm việc này. Tỳ kheo, hãy trừ năm việc này, chớ có tà tưởng. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.